Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những tia máu đỏ chỉ mất sức. Hắn quên mất bạn hắn đang nằm ở bên ngoài. Sau khi vừa chửi mắng vừa đấm mạnh lên gương thì hắn mới dừng lại. Nghe tay chân đau nhói, máu me dính ở trên mặt gương, tiếng cười lên điên dại. Hắn bật vòi nước rửa sạch hết những vết máu trên tay của mình, sau đó cầm khăn lau đi vết máu dính trên tấm gương. Phải rồi, hắn đã dọn sạch sẽ cái hiện trường. Không còn gì mà phải sợ. Thiên quát nước lên rửa mặt. Hắn tự nhìn bản thân của mình trong gương. Từ bao giờ mà hắn lại nhìn đáng sợ thế như vậy? Hốc mắt hõm lớn dưới mí, còn có cả một quầng thâm tím tái vì thiếu ngủ. Mặt mũi hốc hác. Nếu bây giờ bạn hắn mà thấy thì chắc chắn bọn nó sẽ cười đùa với hắn rằng hắn mới chính là ma. Bởi vì hắn lúc này không khác gì một con ma cả. Hắn đứng thầm nghĩ một hồi, sau đó đi về phòng bệnh của Quẹo. Ba mẹ của nó đã đến từ lúc nào không biết. Họ đang thu dọn đồ đạc. Thấy Thiên đi ra thì ba của nó bỗng dừng lại hẳn. Ông nhìn Thiên rồi nói: Ngày mai chú sẽ đem thằng Quẹo ra Hà Nội. Khi nào nó tỉnh lại thì chú sẽ liên lạc cho con. Với lại con... Thôi tùy con vậy. Ngày mai chú đưa nó đi rồi sao? Thiên ngạc nhiên. Phẫu thuật mới xong mà bây giờ lại phải đem đi, không biết có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của thằng Quẹo hay không. Nhưng ba của Thiên cũng đã kiên quyết tới như vậy thì hắn cũng đành chịu. Thiên lôi trong túi ra một số tiền hắn đã để dành, sau đó đưa cho mẹ Quẹo rồi cũng bỏ về. Bây giờ hắn không biết phải mò mặt đi đâu. Công trường đã đuổi việc, xóm trọ cũng không còn an toàn nữa. Có lẽ đêm nay hắn nên trở về quê của mình, ở đó tìm đại một việc gì đó mưu sinh qua ngày vậy. Trong đêm đó, Thiên bắt xe đò trở về quê. Xác của ông Hạnh sau khi được đem tới bệnh viện để khám nghiệm thì họ hàng của ông ấy đến xin đem xác về để chôn cất. Đám tang diễn ra trong sự im lặng. Nhà của ông Hạnh bị niêm phong một cách kỹ càng. Họ hàng của ông ấy còn đích thân đi mời thầy Ba Tự tới để làm lễ cầu siêu cho linh hồn của ông Hạnh. Có ai mà không biết khi còn sống ông ta độc miệng như thế nào. Nếu không làm cho ra trò, ông ta lại trở về phá phách thì nguy to. Thầy Ba Tự vốn dĩ có ý định ẩn cư, nhưng họ đã mời đến cho nên đành xuống núi. Hơn nữa tờ địa chỉ họ cho lại gần với hai người thanh niên trước kia mà nhờ thầy giúp. Thầy thật sự muốn đi để xem thử. Khi thầy đến nơi nhìn thấy quang cảnh, làm cho trong lòng của thầy Ba Tự có chút khó chịu. Thầy tới gần xem xác của ông Hạnh. Khi nhìn thấy những vết đâm trên người của ông ta, thầy chỉ biết chắp tay cầu trời. Chợt nhiên, thầy Ba bật dậy, nhìn chăm chú vào xác của ông Hạnh hơn. Thầy Ba nhíu mày. Thầy lôi ra một lá bùa màu vàng từ trong túi, sau đó dán lên đầu của cái xác. Thầy nhìn những người không có quan hệ ở phía xung quanh, sau đó đuổi họ ra khỏi phòng xác của ông Hạnh. Khi ở trong phòng chỉ còn vài người thì thầy bỗng ấn lên giữa trán của cái xác, miệng lẩm bẩm. Rồi thầy Ba Tự cắn nhẹ lên đầu ngón tay, máu từ từ rỉ ra. Thầy đặt ngón tay lên trán của ông Hạnh, sau đó nhấn mạnh xuống. Máu dính lan tỏa ra giữa trán. Thầy Ba lại lấy ra một tấm gương nhỏ được vẽ hình kỳ lạ, nhưng ở góc gương lại có một hình thái cực độ. Cái xác sau khi dính máu thì lập tức bốc lên một chút khí đen từ trán ra, sau đó nó lan sang cả mũi và miệng. Miệng cái xác đang ngậm chặt thì bất chợt mở ra, khói bốc ra từ lỗ tai, từ mũi, mắt và miệng, làm cho họ hàng của ông Hạnh bỗng dưng sợ hãi. Thầy Ba Tự nhìn họ, sau đó chiếu gương từ mặt của ông Hạnh. Cả đám họ hàng chợt ngồi sụp xuống, có mấy người suýt chút nữa hét lên. Bởi vì ở trong gương là một bộ xác đang thối rữa, nó đã bốc hết cả da thịt, hôi thối và tanh tưởi vô cùng. Thầy Ba nhìn xong thì liền úp lại, nhỏ máu lên gương. Cái xác ở trên giường trở lại như bình thường. Thầy thở dài, nhìn họ hàng của ông Hành hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net